Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, ai là mạnh nhất, xuất phát thời gian rất nhanh tới, bởi vì Ôn Minh tương đối bận rộn, cho nên phái một sĩ binh lái xe đưa mấy đứa bé ra quân đội. Hạ Y Huyên cũng trên xe, lần hành động này vốn là Lâm Khê mời nàng cùng đi. Mà nàng lúc ấy tùy tiện hỏi Ôn Giao phải chăng cùng đi. Lúc đầu nàng là không ôm hy vọng, không nghĩ tới Ôn Giao thế mà đồng ý. Bất quá muốn dẫn mấy cái tiểu thi hài, Lâm Khê tâm cũng lớn, có tiểu hài tử cùng đi nàng thế mà cũng đồng ý. Cũng không biết nàng là đối với mình đoàn đội có lòng tin, vẫn là đối với Ôn Giao bọn họ có lòng tin. Căn cứ đông môn chỗ xe tới người hướng, người người nhốn nháo, người tuy nhiều lại tuyệt không huyên náo, trừ ô tô thúc đẩy tiếng động cơ, cơ bản rất ít nghe được mọi người trò chuyện âm thanh. Đại môn chia làm ra vào hai cái thông đạo, ra căn cứ người có thể tùy ý ra ngoài, bất quá muốn tại dụng cụ bên trên soát thẻ căn cước tiến hành ghi chép. Tiến đến thì phải xếp hàng tiến hành kiểm an, không chỉ có là muốn kiểm tra thân phận tin tức cùng cỗ xe, đồng thời còn muốn thử máu, bất quá tốc độ so với trước đó ngược lại là nhanh hơn rất nhiều. Sinh vật sở nghiên cứu chế tạo mấy đài có thể nhanh chóng phân biệt trong máu, phải chăng chứa zombie thừa số kiểm nghiệm nghi, tăng nhanh kiểm an tốc độ. Kỳ thật quân đội các chiến sĩ làm nhiệm vụ trở về đều sẽ tiến hành một lần kiểm tra. Chỉ bất quá Ôn Giao chưa từng có đã kiểm tra thôi. Mặc dù kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng là mọi người phàn nàn không nhiều. Dù sao so với cái khác động một tí đoạt lại một nửa vật tư tư nhân căn cứ. Hoa Nam căn cứ cũng không cần giao nạp bất luận cái gì vật tư. Về căn cứ nhân thần tình khác nhau, nhưng là đại đa số người đều là trầm mặc không nói. Dù cho thu hoạch tương đối khá, trên mặt cũng không thể hiển lộ ra. Dù sao hiện nay tài không lộ ra ngoài, đóng vai heo ăn lão hổ là phần lớn người lựa chọn. Tương đối mà nói ra căn cứ người biểu lộ muốn dễ dàng rất nhiều. Thỉnh thoảng cùng người bên cạnh nói đùa vài câu, nhìn qua rất là hài lòng, cũng không biết cuối cùng có thể còn sống trở về người lại có bao nhiêu. Lâm Khê dựa vào trên cửa xe, một bên hướng ra phía ngoài nhìn quanh, một bên nhai lấy trong miệng kẹo cao su. Cái này kẹo cao su vẫn là mấy tháng trước nhiệm vụ thuận tay cầm, chỉnh một chút một bình. Trước đó một mực không nỡ ăn, mắt thấy muốn quá thời hạn, Lâm Khê mới lấy ra chia cho mình các đội hữu. Lâm Khê, ngươi làm sao lại đáp ứng mang một đám trẻ con đi làm nhiệm vụ? Tại phụ cận vậy thì thôi, lần này chúng ta là muốn đi tới gần thành thị, muốn vài ngày đâu, mang theo một đám trẻ con, đến lúc đó xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ? Trầm Tích Hương ở một bên phàn nàn nói, nàng liền không hiểu được, mang theo đứa bé làm nhiệm vụ, đây là ngại chính các nàng mệnh quá dài rồi sao, muốn chết cũng không phải như thế tìm a, đó cũng không phải là phổ thông đứa bé, là trường quân đội thiếu niên bên trong đứa bé, vẫn có dị năng đứa bé. Lâm Khê một bên nhai lấy kẹo cao su một bên hồi đáp. Trầm Tích Hương liếc mắt, vậy thì thế nào, còn không phải một đám miệng còn hôi sữa tiểu thí hài, cơ bản không có đi ra căn cứ, không biết đến bên ngoài tàn khốc, một đám sống ở trong tháp ngà may mắn cũng không phải may mắn a. So với những cái kia trong tận thế chết đi đứa bé, bọn họ không chỉ có sống đến khỏe mạnh, thậm chí còn có thể lên học. Có thể ăn no ngủ ngon, có cơ bảo hộ lấy bọn họ. Hương Hương a, Ta không thể nghĩ như thế nào. Lâm Khê quay người vỗ vỗ bờ vai của nàng. Thấm thía nói ra, chính là bởi vì bọn họ không biết đến bên ngoài tàn khốc. Không biết bọn họ có bao nhiêu hạnh phúc. Chỗ lấy chúng ta mới muốn mang bọn họ được thêm kiến thức a. Để tổ quốc đóa hoa từ nhỏ dựng nên chính xác tam quan. Nỗ lực học tập, về sau trở thành một người hữu dụng. Dẹp đi ngươi, lo chuyện bao đồng. Ngươi cũng không phải lão sư, cũng không phải căn cứ cao tầng. Những chuyện này nơi nào đến phiên ngươi quản. Thật muốn quản cũng là Cố Minh Duệ hoặc là Ôn Minh sự tình. Hương Hương, ngươi quá không giống mẹ ngươi, cũng không giống cha ngươi. Một cái vì đứa bé nhầm lao nhầm oán, một cái vì nghiên cứu khoa học dốc hết tâm huyết. Ngươi xem một chút ngươi, thẹn không hổ thẹn. Lâm Khê đưa ngón trỏ ra điểm một cái Trầm Tích Hương, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Trầm Tích Hương nghiêng qua Lâm Khê một chút, một cái tát đẩy ra tay của nàng. Ta cũng không muốn giống bọn họ đồng dạng, ta không có vĩ đại như vậy, ta ích kỷ. Nói xong lời này, Trầm Tích Hương chính liệu chính kiềm sắc, nghiêm túc hỏi, ta nói thật sự, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, ngươi có thể bảo chứng bọn họ an toàn à? Đừng đến lúc đó xảy ra chuyện căn cứ tìm ngươi gây chuyện. Đây không phải là phổ thông đứa bé. Trầm Tích Hương biết căn cứ đối với những hài tử kia coi trọng. Nàng thật lo lắng bạn tốt bởi vì lần này xảy ra chuyện gì. Yên nào yên nào, Lâm Khê khoát khoát tay. Vô tình nói ra, lại không cần chúng ta phụ trách. Bọn họ chỉ là theo chân chúng ta ra ngoài thôi, có ý tứ gì? Không phải có giao giao à, cùng nàng tại còn lo lắng cái gì? Nói không chừng nhiệm vụ lần này chúng ta cũng có thể rất thuận lợi hoàn thành đâu. Đừng nói cho ta ngươi không biết những cái kia lời đồn. Ngươi đi theo quân đội đi ra nhiều lần nhiệm vụ, hẳn là nghe được một vài thứ đi. Lâm Khê cùng Cố Minh Duệ từ Dương giao hảo, ngay từ đầu không quá rõ ràng, về sau chậm rãi biết rồi Ôn Giao không đơn giản. Tăng thêm nàng tin tức linh thông, nghe được không ít nghe đồn. Đối với giao giao thực lực nàng thế nhưng là vững tin không nghi ngờ. Trầm Tích Hương trầm mặc, nàng đương nhiên là có nghe nói. Những binh lính kia đều nói trong căn cứ thực lực mạnh nhất không phải Ôn Minh, mà là muội muội của hắn, Ôn Giao. Nhưng là nàng không có tận mắt gặp qua, làm sao đều có chút hoài nghi. Dù nói thế nào nàng cũng bất quá mới 10 tuổi a. 10 tuổi đứa bé có thể làm được dạng này. Hương Hương, ngươi phải tin tưởng trên thế giới này là có thiên tài tồn tại. Không muốn bị cố hữu tư duy ước thúc, tận thế bên trong, hết thảy đều có khả năng. A, bọn hắn tới, một cỗ đã sửa chữa lại xe cho quân đội hướng bọn họ chậm rãi lái tới. Trên đường đi hấp dẫn không ít người ánh mắt, mọi người đối xe chỉ trỏ, suy đoán bên trong ngồi người nào. Phải biết, bởi vì quân đội có đại môn. Bộ đội trừ tình huống đặc biệt bên ngoài cơ bản đều là trực tiếp tổng quân khu đại môn ra ngoài. Rất ít đến bên này. Đột nhiên xuất hiện một cỗ nhìn qua liền rất phong cách xe cho quân đội. Tự nhiên dẫn tới đám người dồn dập ghé mắt. Lâm Khê có chút lắc đầu. Một mặt cảm khái. Ai, có bối cảnh chính là không đồng dạng. Chậc chậc, xe này quá đẹp rồi. Quá phong cách, lúc nào ta cũng có thể có được một cỗ liền tốt. Ngươi giống như nhị sư huynh đi tham quân nói. Không chừng liền có khả năng vừa mở loại xe này. Lâm Khê trước đó võ quán nhị sư huynh Lỗ Bằng, mang theo mấy cái tiểu sư đệ tham quân đi. Lâm Khê cũng không mạnh lưu, dù sao người có chí riêng. Nói không chừng hắn có thể tại bộ đội xông ra một phen thành tựu đâu. Lâm Khê bỗng nhiên lắc đầu. Quên đi thôi, Ta vẫn là yêu quý tự do. Bộ đội quá nghiêm, ta sợ ta chịu không được. Lời nói này xong, xe cho quân đội cũng mở đến trước mặt của các nàng. Hạ Y Huyên quay cửa kính xe xuống, hướng các nàng chào hỏi. Lâm Khê, chúng ta không có đến trễ à? Không có, chúng ta đến tương đối sớm. Đã các ngươi đã tới, chúng ta liền đi xếp hàng đi. Lâm Khê lại thăm dò hướng cùng một chỗ ngồi ở ghế cạnh tài xế Ôn Dao. Cùng Ngữ Điệp phất phất tay. Dao Dao tương đương, Tiểu Điệp tương đương, đã lâu không gặp tương đương, có muốn ăn hay không kẹo cao su? Gặp Ôn Dao, Ngữ Điệp đều lắc đầu. Lâm Khê ánh mắt hướng về sau rời, thấy được trên ở phía sau một đám trẻ con. Này, các ngươi tốt, ta là siêu nhân đặc chiến đoàn đoàn trưởng Lâm Khê. Các ngươi có thể gọi ta Lâm đoàn trưởng, cũng có thể gọi ta Lâm Khê tỷ tỷ. Mấy ngày kế tiếp bên trong, mời chiếu cố nhiều hơn nha. Con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.